Dù sao làm cũng đã làm, cứ tiếp tục như vậy nữa thì không tồi, nghĩ vậy ngược lại trong lòng cười hắc hắc, một dạng vui mừng giống như tóm được con mồi đã đuổi bắt rất lâu. Khách chương.